Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, lãnh huyết vô tình. Muốn nói Trường Lăng công chúa là ngang ngược bá đạo, như vậy Tạ Huyễn chính là 10 phần hỗn đản. Hắn 8 tuổi liền bắt đầu giết người, 10 tuổi liền đã tự tay giết người. 8 năm trước, hắn xuất Trường Lăng vệ ra ngoài đi săn. Ban đêm đóng quân tại Hỗ Thượng Phủ Tây vùng ngoại ô trong thôn Trang. Ban ngày đánh tới con mồi, hắn giao cho thôn dân xử lý. Nhưng là thôn dân cũng không biết Tạ Huyễn không thích ăn hành thái, mà phải xử lý tốt thịt rừng. Hành thái là thiết yếu gia vị. Khi những thịt rừng kia được bưng lên đến về sau, Tạ Huyễn nổi giận, trong vòng một đêm, đem nấu cơm mấy hộ nông gia cả nhà sát hại. Đúng lúc, Giang Nam Tam Hiệp ban đêm đi đường đi ngang qua thôn Trang. Dưới cơn thịnh nộ, ba người cũng không thể chú ý được Tạ Huyễn thân phận. Tạ Huyễn bị Bạch Diệp một kiếm đâm chết. Nguyên bản, ba người bọn họ có thể đem Tạ Huyễn mang ra Trường Lăng vệ toàn bộ diệt khẩu. Chính mình bỏ trốn mất dạng, nhưng ba người bận tâm đến làng còn có 150 mấy ngụm già trẻ. Liền buông tha Trường Lăng vệ cũng tự báo ra tính danh. Lấy này hy vọng Trường Lăng công chúa có thể oan có đầu nợ có chủ, sẽ không giận chó đánh mèo đến. Vô tội thôn dân, nghĩ đến, sự tình vẫn chưa như Tam Hiệp nghĩ như vậy phát triển a. Đúng vậy a, Tam Hiệp làm ra vẫn như cũ không có thể cứu xuống vô tội thôn dân. Trường Lăng công chúa lấy thôn dân là đồng lõa tội danh đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Mà chuyện này, liền liền triều đình đều không thể ngăn cản. Dù sao, Hoàng Hoàng thân quốc Thích Huân bị giết, mà triều đình bây giờ không có chứng cứ chứng minh không có quan hệ gì với thôn dân. Về sau, Trường Lăng công chúa trắng trợn lùng bắt giang hồ nhân sĩ. Vô luận là cùng Tam Hiệp có quan hệ, vẫn là không quan hệ, đều bị một nhóm bị chém giết. Đoạn thời gian đó, có thể nói là Hỗ Thượng Phủ nhất là gió tanh mưa máu thời gian. Trường Lăng vệ tựa như là như chó điên, thấy ai đều muốn giết. Nam Lăng Vương Phủ liền không có tham gia. Chỗ nào không có, nhưng Nam Lăng Vương Phủ chỉ có thể bảo hộ bình dân bách tính không nhận liên lụy. Đối với giang hồ võ lâm nhân sĩ không thể làm gì. Bọn hắn bất chấp vương pháp, lại không nghe theo triều đình hiệu lệnh, tính tình đi lên coi như chịu chết cũng không nguyện ý khúm núm. Như thế đón đầu đâm vào Trường Lăng công chúa trên lưỡi thương ai cũng kéo không ngừng. Mà lại trong cung đầu, thái hậu nàng lão nhân gia cũng nháo đằng lợi hại, hoàng thượng kế vị thời gian không dài. Mấy cái vương gia càng là nhìn chằm chằm châm ngòi thổi gió. Cái này trước mắt, nếu là không đem thái hậu trấn an được, hoàng thượng vị trí cũng ngồi không vững, về sau là thế nào lắng lại? Bạch Diệp một người đứng dậy, đem giết chết Tạ Huyễn sai lầm một người nhận xuống, sau đó cũng là tại ngoài cửa đông. Bạch Diệp tại trước mắt bao người bị lăng trì xử tử. Bạch Diệp chết, kết thúc trận này hạo kiếp. Về sau Quách Tùng Linh bí mật gia nhập đại nội mật thám. Lâm Tuyền thì thay hình đổi dạng mai danh ẩn tích. Lục Xanh nghe xong, đáy lòng cũng là nhận lấy không nhỏ xúc động. Thật dài thở dài một hơi. Được rồi, nếu là ngươi mở miệng, coi như núi đao biển lửa ta cũng phải đi một chuyến a. Mặt trời dần dần cao, nắng gắt như lửa. Dưới thái dương đám người đã sớm nóng hận không thể đem trên người ra đều lột. Nhưng ở cửa đông bên ngoài, lại tràn ngập từng đợt lạnh thấu xương ý. Lục Xanh một người chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều phảng phất có mây khói vờn quanh bên cạnh thân. Tiêu sái, phiêu giật, đi ra khỏi cửa thành, đập vào mi mắt chính là ngoài cửa thành cổ đạo bên cạnh. Cái kia vứt bỏ như núi thi thể, thô sơ giản lược nhìn sang, ước chừng gần 100 người, bọn hắn đều là đến đây nhặt xác người, nhưng bọn hắn nhặt xác không thành đô biến thành thi thể. Nghe Thẩm Lăng nói bị Trường Lăng vệ giết chết có 75 cái. Nhưng cái này 75 người, dù sao không chỉ là một con số. Khi thật sự nhìn thấy hiện trường thời điểm, Lục Xanh mới minh bạch gần 100 đầu sinh mạng là dạng gì phân lượng. Đều chết rồi, thậm chí sau khi chết ánh mắt bên trong còn lưu lại nồng đậm không cam lòng. Lục Xanh ngẩng đầu, trên đỉnh đầu treo lấy một cỗ thi thể. Quách Tùng Linh dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón hiển thị rõ phóng khoáng phong thái. Nhưng là giờ phút này, hắn lại bi thảm bị treo ở cửa thành, thụ liệt nhật bạo chiếu. Tình cảnh này, để Lục Xanh không khỏi giận hữu tâm sinh, loại nào tội ác ngập trời, mới có thể lưu lại như thế nợ máu. Lục Xanh chấp trưởng phạt ác lệnh, phạt thiên hạ đáng ghét người. Nhưng lần này ác, Lục Xanh không phải là bởi vì đối phương giấu quá tốt mà không thể phạt. Lại là bởi vì kia cẩu thí hoàng quyền bảo hộ mà không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trường Lăng công chúa, cái này mọc ra như thiên tiên dung nhan, lại so xà hạt còn muốn nữ nhân ác độc. Lục Xanh nên giết chết, nhưng lại không thể trắng trợn giết. Cũng may, Lục Xanh còn có một chương tiểu lý phi đao thể nghiệm thẻ. Nếu như thời cơ chín muồi, Lục Xanh thà có thể buông xuống tư thái làm một lần thích khách. Lục đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Thanh Hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới. Tiếu dung như thế ngọt ngào, làm cho không người nào có thể liên tưởng đến vị này chính là chém giết trước mắt gần 100 tên võ lâm nhân sĩ hung nhân. Nhặt xác, Lục Xanh nhàn nhạt trừng lên mí mắt lạnh lùng nói. Thanh Hà tiếu dung đột nhiên thu hồi. Lục đại nhân, ngươi đừng nói lung tung. Trường Lăng công chúa có lệnh, Quách Tùng Linh cần treo thi cửa đông, bảo chiếu 10 ngày, sau đó nghiền xương thành cho. Bất kỳ người nào dám can đảm nhặt xác, giết không tha, ngay cả bản quan các ngươi cũng dám giết. Không dám, nhưng còn xin Lục đại nhân không muốn tìm chết. Công chúa giết qua võ lâm nhân sĩ rất nhiều, giết qua quan cũng không ít. Lục Xanh không tiếp tục lời thừa, chậm rãi hướng Quách rừng tùng thi thể đi đến. Lục đại nhân xin dừng bước. Lục Xanh không để ý tới vẫn như cũ chậm rãi đi đến. Cầm xuống, một tiếng khẽ kêu từ phía sau vang lên. Tiếng nói rơi xuống đất. Chung quanh bốn tên phi lăng vệ nháy mắt rút ra đoạn thương hướng Lục Xanh đâm tới. Mũi thương phong tỏa Lục Xanh con đường phía trước. Mà Thanh Hà nháy mắt đi vào Lục Xanh sau lưng khóa chặt Lục Xanh đường lui. Nàng nói cầm xuống. Vậy thì nhất định phải là cầm xuống. Trường lăng vệ lâu dài phối hợp. Để mỗi người động tác đều chính xác đến hào điên. Lục Xanh lạnh lùng dừng lại bước chân. Chậm rãi nâng lên tay trái, hàn thiết trên thân kiếm phảng phất chảy qua một trận ánh trăng. Hối đoái ra hàn thiết kiếm đã nhiều ngày, rất đáng tiếc hàn thiết kiếm còn không có cơ hội ra khỏi vỏ một lần. Giờ khắc này, Lục Xanh tâm đột nhiên có chút run rẩy, đó là một loại khát vọng, một cái tuyệt thế kiếm khách đối với xuất kiếm khát vọng. Ông, một trận phong minh nổ tung, phảng phất thiên địa minh sướng, một tia nhộn nhạo liên ly từ Lục Xanh trên thân phiêu tán. Như thanh phong mưa phùn, lại như mây cuốn mây bay. Trong chốc lát, Thanh Hà cùng một đám Trường Lăng vệ đều cảm thấy lạnh thấu xương hàn ý. Cơ hồ theo bản năng, Trường Lăng vệ nháy mắt thu tay lại. Tại mũi thương cơ hồ muốn trên đỉnh Lục Xanh yết hầu thời điểm. Trong nháy mắt dịch ra. Bởi vì trong nháy mắt đó, các nàng đột nhiên ý thức được, nếu như không thu tay lại, một giây sau các nàng đều phải chết. Đây là quanh năm cùng tử vong gặp thoáng qua sau đổi lấy trực giác. Lục Xanh sau lưng, Thanh Hà đứng lẳng lặng, mà giờ khắc này Thanh Hà muốn cười, nhưng lại phát hiện làm sao cũng không cười nổi, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Dù là Lục Xanh lưng đối với mình, nhưng nàng lại cảm giác Lục Xanh phảng phất cầm một thanh kiếm gác ở cổ họng của nàng bên trên. Nàng muốn động, nhưng cũng không dám động. Ai, Lục Xanh thấp giọng thở dài một hơi. Tốt đáng tiếc, lúc đầu tính toán mượn này cơ hội một kiếm làm thịt mấy cái này nối giáo cho giặc hỗn đản. Lại nghĩ không ra không cẩn thận lại đem các nàng dọa lui. Lục Xanh thở dài nghe vào Trường Lăng Vệ trong tai. Mặc dù hắn biểu đạt ý tứ như thế mịt mờ, nhưng Trường Lăng Vệ mỗi người đều nghe minh bạch trong giọng nói đáng tiếc là cái gì. Theo bản năng, cả đám đều không khỏi run rẩy một chút. Xoẹt, kiếm khí xẹt qua dây thừng. Quách Tùng Linh thi thể rơi xuống. Lục Xanh trong tay nhoáng một cái. Dưới chân dây thừng hóa thành linh xà đem Quách Tùng Linh quấn quanh. Sau đó bị Lục Xanh nhẹ nhàng nhấc trong tay. Lúc đến như gió, đi lúc như khói. Quách Tùng Linh thi thể bị Lục Xanh mang đi. Rất nhanh, quan đạo hai bên trong rừng rậm xông ra vô tận chim bay. Người người nhốn nháo, hỗ thượng phủ hai bên đường phố trên nóc nhà. Thỉnh thoảng có võ lâm nhân sĩ phi tốc trên nóc phòng tránh chuyển xê dịch. Lục Xanh minh bạch bọn hắn đều là hướng về phía trong tay Quách Tùng Linh mà đến. Nhưng bọn hắn lại dị thường ăn ý xa xa đi theo. Cũng không có nửa điểm đến gần ý tứ. Lục Xanh dẫm lên Lăng Ba Vi Bộ. Thân hình như khói trở lại Thiên Thủy khách sạn. Đẩy thuê phòng, đem Quách Tùng Linh tiện tay để dưới đất. Không có nhục sứ mệnh, tranh thủ thời gian lĩnh đi. Không vội, chờ Trường Lăng công chúa tới. Đến lúc đó ta đến ứng phó. Giết mấy cái, một cái không có giết. Lục Xanh lạnh lùng trở lại. Không có khả năng a. Ngươi muốn không giết người, các nàng sẽ ngoan ngoãn để ngươi nhặt xác. Ngươi có phải hay không đã sớm đoán chắc. Ngươi để ta đi nhặt xác liền là muốn cho ta giết mấy cái. 8 năm trước, 3.000 Trường Lăng vệ chỉ còn lại 1.000. Bọn hắn thay Trường Lăng công chúa hai tay nhuốm máu cả đời này cũng tẩy không sạch sẽ. Lần này, vừa vặn mượn cơ hội đem Trường Lăng vệ cho rút lui. Không phải không giết người, mà là không có giết thành. Ta vừa mới muốn rút kiếm, bọn hắn liền thức thời. Bọn hắn thức thời rồi. Thẩm Lăng kinh ngạc đứng người lên. Trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Xanh, người dĩ nhiên chỉ dựa vào kiếm ý liền để bọn hắn không dám động. Thẩm Lăng mặc dù đã biết Lục Xanh người mang võ công, cũng biết võ công không tầm thường, nhưng không có nghĩ đến Lục Xanh võ công dĩ nhiên đến tình trạng như thế. Thẩm Lăng cũng không phải giống người khác đám kia không biết Lục Xanh nền tảng. Hắn cũng tuyệt đối không phải giống như Lục Ly dễ lừa gạt như vậy. Năm đó ở Kinh Thành, Lục Xanh xác thực không biết võ công. Nếu không, Lục Xanh cũng không có khả năng bị người trói gô dưới bảng bắt con rể. Không có người sẽ đột nhiên như vậy ở giữa đạt được võ công. Cũng không có sẽ lấy Lục Xanh loại này gần như kỳ tích phương thức phi tốc mạnh lên. Thẩm Lăng đến hỗ thượng tiếp cận Lục Xanh. Thấy rõ Lục Xanh cũng là hắn mục đích một trong. Có lẽ là ta ý đồ biểu lộ quá rõ ràng. Nếu là lần sau lại có cơ hội, ta cam đoan tại chặt xuống bọn hắn đầu thời điểm còn mặt mỉm cười. Ninh Quốc hầu phủ, Trường Lăng công chúa trong hậu viện, Thanh Hà cùng một đám Trường Lăng vệ run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống Trường Lăng công chúa trước mặt. Thi thể bị Lục Xanh mang đi. Phải, thuộc hạ vô năng, mời công chúa thứ tội, bản cung nói qua, muốn đem hắn bạo chiếu 10 ngày sau đó nghiền xương thành cho. Trường Lăng vệ quy củ các ngươi là biết đến, còn chờ cái gì? Công chúa, Thanh Hà đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Trường Lăng công chúa, mà tại Trường Lăng công chúa đôi mắt bên trong, nàng lại chỉ có thể nhìn thấy vô tình băng lãnh. Giờ khắc này, Thanh Hà đột nhiên muốn cười, sở dĩ khóe miệng của nàng có chút câu lên một tia nụ cười ngọt ngào. 20 năm, nàng Thanh Hà đi theo Trường Lăng công chúa 20 năm. 20 năm qua, coi như mình là một con chó, cũng nên có chút tình cảm. Thế nhưng là, ở trong mắt công chúa, có lẽ chính mình ngay cả một con chó đều không phải. Nương, Thanh Hà tỷ tỷ theo ngài nhiều năm như vậy, liền đi ra lần này sơ hở. Ngậm miệng, Trường Lăng công chúa nghiêm nghị quát, Linh Châu quận chúa thân hình run lên lui qua một bên. Công chúa, thuộc hạ không thể lại vì công chúa tận trung. Thanh Hà yên lặng nói một tiếng, như thiểm điện rút ra chủy thủ, hung hăng đâm vào ngực, màu son tản mát, mỹ nhân tuyệt mệnh, dâng trào máu tươi, như tản mát cánh hoa hồng. Sau lưng quỳ xuống Trường Lăng vệ, cũng đều nhịp rút ra chủy thủ, gần như đồng thời, mười mấy thanh chủy thủ đâm vào các nàng riêng phần mình lồng ngực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,